Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Đoạt xá nói đến, Tần Tinh xuất hiện ở đây cái không gian phía trước nhất. Nhìn đến cách nhau bên ngoài trăm trượng Phượng Thiên Tầm, và lại bên ngoài trăm trượng Thiên Kiêu, ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Tại đây mới là Phượng Thiên Tầm theo như lời cái kia có thể có được đại tạo hóa địa phương. Bất quá tại đây đối với Tần Tinh lại nói, lại là hoàn toàn một chút tác dụng cũng không có. Hắn liền tinh thần chi nguyên đều đã hấp thu, bản thân đều trở thành tinh linh chi thể. Tinh văn số lượng càng là đạt tới tiếp cận cực hạn 990 đạo. Chỗ nào còn quan tâm những này bản nguyên tinh khí, huống chi, kia còn lại 9 đạo tinh văn. Tần Tinh có tính toán khác, cũng không chuẩn bị chỉ là dựa vào đơn thuần, tu luyện đến ngưng tụ. Tần Tinh quay đầu nhìn chung quanh, lại nhìn một chút dưới chân, cuối cùng mới đưa mắt nhìn Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu trên thân. Ngưng thần chỉ chốc lát sau mới nói, khác thường. Sau khi nói xong, Tần Tinh bước hướng về Phượng Thiên Tầm đi tới, mãi đến đi đến trước mặt nàng sau đó mới ngừng lại. Tựa hồ đang suy tư điều gì, nhưng mà chợt nghe một tiếng quát chói tai truyền đến. Đứng lại, Tần Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía từ mù mịt tinh khí bên trong đi tới địa linh tử. Sắc mặt yên lặng. Đối với có thể tại đây dặm nhìn thấy hắn, tựa hồ không thể không biết ngoài ý muốn. Nhìn đến Tần Tinh yên lặng bộ dáng, địa linh tử trong lòng vậy mà không lý do cảm thấy chút khẩn trương và thấp thỏm. Thế cho nên hắn không thể không âm thầm trong lòng mắng mình. Một cái bát tinh tinh sĩ, có cái gì tốt khẩn trương thấp thỏm. Ngươi chính là thân là tinh hạch cảnh tinh tướng A, cho mình đánh sẽ tức giận. Sau đó, địa linh tử miễn cưỡng xua tan bất ân trong lòng, nhìn về phía Tần Tinh, toét miệng cười một tiếng nói, Tần Tinh, ban nãy ngươi đi đâu? Tuy rằng địa linh tử bọn họ chưa chắc biết có tinh thần chi nguyên, nhưng mà bọn họ lại biết, long đầu mới là toàn bộ địa long tinh hoa nhất chỗ tại. Chỉ tiếc, những năm gần đây, bọn họ hao tốn vô số nỗ lực, nhưng thủy chung chưa có thể tìm được. Tần Tinh bình tĩnh nói, long đầu, địa linh tử trong mắt nhất thời toát ra hai đoàn ánh sáng đến, thậm chí không nhịn được về phía trước bước ra một bước, kéo gần lại cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó. Âm thanh đều run rẩy nói, thật, thật là long đầu. Tần Tinh một tỏa ra bốn phía, gật gật đầu nói, không sai, là long đầu, tại đây chính là đầu địa long kia gãy mất long thân đi. Địa long nói, nó vì tự vệ, không thể không đem long đầu cùng long thân cắt đứt, ngược lại nó chỉ là hư huyễn từ tinh khí tạo thành. Loại này thân thủ tách rời, đối với nó cũng không có tổn thương cái gì. Long đầu giấu đi, nhưng mà long thân lại bị địa nguyên tông những cao thủ mạnh mẽ trói buộc. Hơn nữa mạnh mẽ đã biến thành tầm long chi địa. Mà một đoạn, chính xác lại nói, hẳn đúng là cổ rồng, là cố ý lưu lại phương tiện người vào đi hấp thu tinh khí địa phương. Đúng đúng đúng, địa linh tử luôn miệng nói, xem ra, ngươi quả nhiên đã biết không ít chuyện. Bất quá, có một số việc ngươi sợ rằng không biết. Chuyện gì? Bên ngoài có một gọi là Đông Phương Hiểu, là Long Trung, nhạc hộ vệ. Hắn chính là tinh hạch cảnh giới tinh tướng cấp cao thủ. Long Trung, nhạc ra lệnh, tin tưởng ngươi cũng nghe được. Với tư cách địa nguyên tông, chúng ta là không dám, cũng không muốn cùng hoàng triều đối nghịch. Bất quá chứ sao, nói tới chỗ này, địa linh tử cố ý thừa nước đục thả câu, ánh mắt quét về phía Tần Tinh nói, chỉ muốn ngươi dẫn ta đi long đầu chỗ tại. ta liền mới có thể bảo vệ được ngươi an toàn. Liên quan tới Đông Phương Hiểu tồn tại, Tần Tinh tuy rằng chưa từng thấy đến, nhưng mà đã sớm đoán được, đường đường hoàng tử bên cạnh, không có khả năng không có cao thủ hộ vệ. Hôm nay địa linh tử mà nói, chỉ có điều để cho Tần Tinh càng thêm xác nhận mà thôi. Long đầu, Tần Tinh là tuyệt đối không thể nào mang địa linh tử đi. Thậm chí hắn đi tới nơi này, chính là vì giúp đỡ địa long giải trừ thân thể trói buộc. Cho nên để cho long thân cùng long đầu có thể hợp lại làm một. Về phần địa linh tử mà nói, Tần Tinh càng là sẽ không tin tưởng. Bốn người bọn họ, trăm năm lặng lẽ giết sạch địa nguyên tông toàn bộ trưởng lão. Tâm cơ ác độc, thủ đoạn thuộc về tàn nhẫn. Không khó tưởng tượng, tin bọn họ mà nói, không khác nào bảo hổ lột da. Bất quá, địa linh tử thực lực mạnh hơn Tần Tinh, cho nên Tần Tinh bây giờ còn không thể cùng hắn vạch mặt. Tần Tinh đang đợi, chờ đợi một cái có thể nhất cử đánh chết địa linh tử cơ hội. Cho dù địa linh tử thực lực cao hơn Tần Tinh, nhưng mà Tần Tinh thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Lại thêm vừa mới đạt được dương hỏa quyết, không nói giết chết, trọng thương địa linh tử, vẫn có một chút chắc chắn. Có thể, Tần Tinh gật đầu một cái, đưa tay một mực phượng thiên tầm cùng thiên kiêu nói. Bất quá, ngươi nhất định phải muốn nói trước cho ta, hai người bọn họ làm sao? Bọn họ đang tu luyện a, ngươi đây chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Tu luyện, Tần Tinh trong lòng cười lạnh, những lời này lừa người khác tạm được, lừa gạt mình đó là không khả năng. Lúc này Phượng Thiên Tầm trên mi tâm có một khối ngọa nguệ màu đen đồ vật, giống như là mực nước, căn cứ từ mình kiếp trước tu hành ký ức. Đây rõ ràng là trong cơ thể có đến cái khác nguyên thần tồn tại. Nỗ lực muốn chiếm cứ Phượng Thiên Tầm thân thể, cũng chính là cái gọi là đoạt xá. Đoạt xá, nói như vậy, chỉ tồn tại ở ngưng tụ ra tinh hồn cao thủ trên thân. Bởi vì chỉ có tinh hồn mới có thể bao hàm một người toàn bộ ký ức, mà nguyên thần thì không được. Tinh hồn cảnh cao thủ tại nhục thân đã bị tình huống tổn thương dưới, có thể mang tinh hồn ly khai thân thể, tiến nhập hắn bên trong cơ thể, cướp lấy hắn thân thể người cho mình sử dụng. Chỉ có điều, đoạt xá nguy hiểm tính rất lớn. Cho dù là người bình thường, hảo hảo trong thân thể nhiều hơn mặt khác tinh hồn, hơn nữa còn là có ý thức, tất nhiên sẽ xuất hiện loại trừ. Loại này loại trừ không quan hệ tu vi, mà là ở chỗ ý cá nhân lực, lực ý chí rất mạnh, cho dù là không có chút nào tu vi, cũng không dễ dàng bị đoạt xá, thậm chí khả năng ngược lại đem muốn chiếm thân xác tinh hồn bóp chết. Lực ý chí yếu hơn, cho dù ngươi có thông thiên thực lực, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị đoạt xá thành công. Lại thêm, đoạt xá bình thường đều là cướp lấy so sánh thực lực của chính mình càng cao nhân hơn, hoặc là đồng giai tinh tu thân thể, trừ phi là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, mới có thể đoạt xá tu vi so với tự mình muốn thấp tinh tu thân thể. Bởi vì đoạt xá sau khi thành công, ngươi sẽ có đối phương toàn bộ tu vi và ký ức. Chính là nếu mà bản thân ngươi là tinh hồn cảnh, lại chạy đi đoạt xá một cái tinh động cảnh tinh tu thân thể. Cho dù đoạt được đối phương toàn bộ tu vi, cũng vẫn chỉ có tinh động cảnh thực lực, ngược lại trở nên yếu đi, cái mất nhiều hơn cái được. Cho dù ngươi có đến tinh hồn cảnh ký ức, cũng cần từ tinh động cảnh tiếp tục tu luyện. Thật vất vả tốn sức thiên tân vạn khổ tu luyện đến cảnh giới nhất định, nhưng lại muốn vứt bỏ sở hữu, tu luyện từ đầu khởi. Loại chuyện này, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không đi làm money. Kỳ thực, Tần Tinh cũng hoài nghi tới mình, có phải hay không bị đoạt xá rồi. Bởi vì hắn tình huống cùng đoạt xá ngược lại có đến mấy phần tương tự, bất quá về sau lại bị chính hắn cho loại bỏ. Bởi vì nếu quả thật là đoạt xá mà nói, tuyệt đối sẽ không lựa chọn một đứa bé sơ sinh đi đoạt xá. Đừng xem hài nhi thân thể nhỏ yếu nhất, nhưng lại cực kỳ tinh khiết, căn bản không có khả năng đoạt xá thành công. Đối với ở trước mắt Phượng Thiên Tầm tình huống, hắn nghi hoặc càng lớn hơn. Tần Tinh có thể đoán được, chính tại đoạt xá nhất định chính là ba vị trưởng lão khác một trong. Ba vị này trưởng lão kém nhất cũng là tinh hạch cảnh, mà Phượng Thiên Tầm bất quá chỉ là tinh ngân cựu khắc. Không nói trước tinh hạch cảnh, không có tinh hồn, chỉ dựa vào nguyên thần làm sao đoạt xá. Chỉ nói Địa Nguyên Tông bị giết những trưởng lão kia trong, tuyệt đối cũng có tinh hạch cảnh. Bọn họ thà rằng giết chết cũng không đoạt xá, ngược lại chạy tới đoạt Phượng Thiên Tầm thân thể. Từ tinh hạch cảnh rơi vào tinh ngân cảnh, chênh lệch này mặc dù không lớn, nhưng cũng là rớt xuống một cảnh giới. Chẳng lẽ nói đây Phượng Thiên Tầm thân thể có đến cái gì địa phương đặc thù? Lúc này Địa Linh Tử cười híp mắt nói, đúng vậy a, bọn họ phân biệt ghi tên địa nguyên bảng đệ nhị cùng thứ ba, đây chính là bọn họ đã bị tưởng thưởng. Ngươi là thứ nhất, ngươi cũng được. Phía trước nhất kia trăm trượng thuộc về đất chính là thuộc về ngươi vị trí. Chỉ cần ngươi giúp đỡ ta tiến nhập Long Đầu, ngươi cũng có thể tại đây dặm tu luyện nga. Tần Tinh gật đầu một cái, vừa muốn tiếp tục trì hoãn chút thời gian, nhưng mà chợt thấy bên ngoài trăm trượng thiên kiêu ngay lúc này vậy mà mở mắt. Tuy rằng chẳng hề nói một câu, nhưng mà trong ánh mắt để lộ ra ý đồ vị, chính là để cho Tần Tinh trong lòng hơi động. Thiên kiêu, đa trí gần như yêu. Tần Tinh mở ra bản thân thiên cơ chi môn. Hai người đều là người thông minh, cho nên thiên kiêu tuy rằng vừa vặn chỉ là lặng lẽ mở mắt, nhưng mà Tần Tinh chính là trong nháy mắt đã minh bạch hắn dùng ý. Địa Linh Tử trưởng lão, ta giúp ngươi tiến nhập Long Đầu. Sau khi nói xong, Tần Tinh lập tức bước hướng về thiên kiêu vị trí chỗ đó đi tới, đưa lưng về phía Địa Linh Tử, tựa hồ không hoài nghi chút nào đối phương sẽ nhân cơ hội đánh lén mình. Nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, Địa Linh Tử ánh mắt lộ ra một chút do dự, nhưng mà vừa nghĩ tới Long Đầu, tia do dự này lại ngay lập tức sẽ bị hắn quên mất. Đi theo Tần Tinh sau lưng, sải bước đi về phía trước. Bất quá, chính là duy trì khoảng cách nhất định, trong nháy mắt, hai người liền đi đến thiên kiêu bên cạnh. Nhưng mà Tần Tinh bước chân chính là không ngừng chút nào, tiếp tục đi phía trước. Mà Địa Linh Tử cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua hai mắt nhắm nghiền thiên kiêu, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà ngay tại hai người từ đầu đến cuối sắp trải qua thiên kiêu bên cạnh thời điểm, thiên kiêu bỗng nhiên há hốc miệng ra, phát ra một tiếng cực kỳ âm thanh khàn khàn. Lão tứ, hử, nghe được tiếng gọi này, Địa Linh Tử cơ hồ là bản năng đáp ứng, bởi vì đây là hắn tam sư huynh mà vận tử âm thanh. Đã đáp ứng sau đó, Địa Linh Tử chính là hơi chấn động một chút, bước chân ngừng, bỗng nhiên chuyển thân nhìn về phía thiên kiêu, nghi ngờ, nói, lão, hô. Địa Linh Tử một tiếng, lão tam, bất quá vừa mới nói ra một chữ. Tại phía sau hắn cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, Tần Tinh bỗng nhiên xuất thủ. Một cái ngón tay màu vàng óng, tựa như một thanh kiếm sắc, mà tại chỉ bên trên, càng là có đến một đoàn nhún nhảy ngọn lửa, phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ. lấy tốc độ kinh người, hướng về Điện Linh Tử sau lưng, cấp thứ mà tới, ngươi dám. Điện Linh Tử tuy rằng ngay lập tức sẽ phát giác Tần Tinh tập kích, phản ứng cũng là cực nhanh, vung ngược tay lên, một cái to lớn màu đen mặt quỷ liền xuất hiện ở bầu trời. Mở miệng, lại là nhất khẩu hắc khí phun ra, tựa như cùng lúc trước hắn đối phó Đông Phương Hiểu chiêu thức một dạng. Nhưng mà Tần Tinh nhìn thấy cái này màu đen mặt quỷ, chính là cười, tuy rằng Tần Tinh không biết Linh Tử bản mạng tinh thần, cũng không biết hắn tu luyện là công pháp gì, nhưng mà hắn lấy tinh văn ngưng tụ mà thành đây cái mặt quỷ, lại là nói rõ, mệnh tinh hắn, tuyệt đối cùng ám tinh có liên quan, có thiên liền có mà, có ánh sáng là phải có bóng đêm, có âm liền có dương, thế giới vạn vật đều có đối lập với nhau tồn tại. Như vậy trong tinh thần, tự nhiên cũng là như vậy. Tuy rằng mọi người có khả năng nhìn thấy tinh thần, phần lớn đều là phát ra sáng người ánh sáng dịu dịu. Những này được xưng là lượng tinh, nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt nhìn không đến chỗ tại, lại có đồng dạng nhiều sao thần, bọn họ hoặc là không phát ánh sáng, hoặc là phát ra là hắc ám ánh sáng. Loại tinh thần này liền được xưng là ám tinh, cùng lượng tinh tương đối. Bất quá, đừng tưởng rằng ám tinh địa vị liền so sánh lượng tinh thấp hơn. Trên thực tế hai người chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí mọi người nghe nhiều nên quen thái âm tinh, cũng chính là trăng sáng, đồng dạng thuộc về ám tinh. Lấy ám tinh với tư cách bản thân mệnh tinh mà nói, sẽ để cho người tu hành tính cách trở nên càng ngày càng âm trầm. Cả người cũng là càng ngày càng yêu thích hắc ám. Ni Điện Linh Tử mệnh tinh là một khỏa ám tinh, tuy rằng thật có chút thưa thớt, nhưng mà rất bình thường. Chính là sở dĩ Tần Tinh sẽ cười lên, lại là bởi vì hắn vừa mới tháo gỡ phong ấn thứ ba Thái Dương Tinh, và vừa mới phá tâm mà ra Dương Hỏa Chi Chủng. Đây tuyệt đối là toàn bộ ám tinh khắc tinh. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.